Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 97. Thất Tử Thẩm Phán. 20. Người đứng đắn cần dùng người khác tới dẫn đạo đi hướng chính đồ sao? Vấn đề này rất rõ ràng, cho nên cứ việc chứng kiến hết thảy đều rất tồi tệ. Nhưng Renly một phen suy nghĩ về sau, đối với cái này ngược lại càng có lòng tin. Hắn cảm giác mình tựa hồ tìm được nhiệm vụ mục tiêu. Hoặc là nói, trước mắt gặp phải người bên trong không có so với nàng càng phù hợp yêu cầu. Mà ở lại tiếp tục nhiều mặt nghe ngóng, cẩn thận hiểu rõ một phen cái kia gọi Laia tu nữ về sau. Hắn liền trực tiếp mắt choáng váng. Nàng là câm điếc, nhưng cũng không phải là bởi vì ngôn ngữ khí quan vấn đề mới trở thành câm điếc, mà là bởi vì nàng lỗ tai nghe không được bên ngoài thanh âm mới đưa đến không biết nói chuyện. Nói một cách đơn giản, nàng là người câm điếc, một 15-16 tuổi người bị câm. Loại tình huống này, đơn giản câu thông cũng thành vấn đề, lại thế nào khả năng được xưng tụng dẫn đạo? Renly đối với cái này quần thể không hiểu nhiều. Thế giới này cũng không có kiếp trước loại kia hoàn thiện ngôn ngữ tay câu thông phương pháp. Thậm chí cả vừa mới phát hiện điểm ấy, hắn liền cảm giác cái này tựa hồ là cái nhiệm vụ không thể hoàn thành. Chỉ là cứ như vậy từ bỏ hắn lại có chút không cam tâm. Thế là về sau mấy ngày Renly tuy nói cũng không bắt đầu hành động, nhưng cũng như cũ mỗi ngày bảo trì cố định đối mục tiêu quan sát cùng suy nghĩ đối sách. Chứng kiến hết thảy như cũ rất tồi tệ, thậm chí đả kích nghiêm trọng lòng tự tin của hắn. Nhưng Renly nhưng cũng từ đó phát hiện đối phương một chút sinh hoạt quy luật. Tỉ như mỗi ngày sáng sớm nàng đều sẽ chạy đến thánh đường trước trên quảng trường một đầu cái ghế chỗ ngồi, sau đó cầu nguyện chừng 10 phút đồng hồ. Lúc này nàng thoạt nhìn là an tĩnh nhất. Tỉ như nàng thật rất thích các loại tiểu côn trùng, mỗi ngày đều sẽ bốn phía đi dạo bắt côn trùng, sau đó thu được mình bình nhỏ bên trong bảo bối cùng cái gì giống như. Tỉ như không ai quản thúc hoặc là để ý nàng, nhưng nàng cho tới bây giờ đều không ra thánh đường phạm vi. Từ đầu đến cuối sinh hoạt tại Reni đồi núi đỉnh trong khu vực này, cứ việc nàng lúc dài nhìn qua thế giới bên ngoài suy nghĩ xuất thần, xem ra rất khát vọng. Lại tỉ như, nàng mặc dù biết phá hư vườn hoa ở trong các loại đóa hoa, nhưng duy chỉ có đối bạc hà thủ hạ lưu tình. Renly ban sơ cho rằng khả năng này là nàng chỉ thích bạc hà hoa, sau lại phát hiện nàng đích xác là ưa thích bạc hà, bất quá thích hình thức là ăn. Laia tu nữ thích ăn bạc hà lá cây, bất quá thánh đường vườn hoa ở trong trồng bạc hà không nhiều, cho nên nàng ăn rất tiết chế, mỗi ngày ước chừng cũng chỉ ăn như vậy 1-2 mảnh. Sau đó liền cẩn thận từng ly từng tí, không còn nhiều hái được. Phát hiện điểm ấy sau, Renly bắt đầu hành động. Hắn hành động phương thức cũng không phải là trực tiếp tiếp xúc, mà là đưa bạc hà thánh đường. Bạc hà không nhiều, nhưng phóng nhãn cả tòa King Landing lại không lo nơi phát ra. Mà cân nhắc đối phương tình huống, hắn hiển nhiên không có cách nào dùng bình thường ngôn ngữ tới kéo quan hệ, cho nên chỉ có thể dùng hành động. Tặng quà biện pháp này tục là khuôn sáo cũ một chút, nhưng cũng không tính chênh lệch. Dù sao hợp ý bất luận ở thế giới nào đều là rút ngắn quan hệ yếu quyết một trong. Mà Renly mục tiêu nhiệm vụ nếu là dẫn đạo đối phương đi vào chính đồ, như vậy có thể cùng Laia tu nữ nói bên trên lời nói, tự nhiên là trước đưa điều kiện. Bất quá cái này trước đưa điều kiện cũng là muốn có kỹ xảo ở bên trong. Đối phương tính cách có chút đặc thù, Renly cũng không có trực tiếp tới cửa đi đưa, mà là mỗi ngày sáng sớm tại nàng đi ra ngoài trước đó len lén đem một nhánh mọc đầy lá cây bạc hà đặt ở nàng cửa, sau đó không làm để ý tới phối hợp đi huấn luyện. Hắn chuyện này làm rất bí mật, nhưng cũng không có cố ý che giấu mình. Ban đầu không có gì động tĩnh, nhưng sau lại Renly mỗi lần đi đưa, hắn đều có thể ẩn ẩn cảm giác được có một đôi mắt trong phòng sau cửa sổ vụng trộm nhìn xem hắn. Như thế xuống tới, một tuần lễ thời gian trôi qua, Runley phát hiện mỗi lần hắn vô tình hay cố ý đi ngang qua Laia tu nữ trước người lúc, đều sẽ rước lấy đối phương lưu ý. Cái này xem ra không có gì. Cho dù ai gặp được liên tục không ngừng người xa lạ đưa bạc hà cũng đều sẽ nhịn không được kỳ quái. Nhưng cái này lại vì tiếp xuống tiếp xúc đánh tốt làm nền. Thế là tại một lần bí mật quan sát về sau, phát giác được vị này sâu tinh nữ hài lại tiếp tục trộm người khác đồ vật, kết quả bị phát hiện. Ngay tại chịu bàn tay về sau, hắn liền trực tiếp nhảy ra ngoài. Anh hùng cứu mỹ nhân tuy nói cũng khuôn sáo cũ quá phận, nhưng khuôn sáo cũ không đại biểu khó dùng. Hoặc là nói là cái gì cái này, kế sách sẽ trở nên như thế khuôn sáo cũ, còn không phải bởi vì nó tính thực dụng. Thế là ở ngoài sáng mị ánh nắng bao phủ xuống, tư thế hiên ngang tóc vàng kỵ sĩ một thanh cầm một vị nào đó trung niên tu nữ nâng lên cánh tay. Đồng thời cao lớn thân ảnh ngăn tại dáng người nhỏ nhắn xinh xắn tu nữ trước người. Trong miệng biết rõ còn cố hỏi mà nói, cay nghiệt cũng không phải cái gì mỹ đức. Tu nữ, nàng phạm cái gì sai, đáng giá ngươi động thủ đánh người? Nàng trộm khăn đầu của ta. Tước sĩ, nàng là tên trộm, thủy chung là tên trộm, một chút cũng đều không vô tội. Đánh người người đối với cái này rất hoán giận. Trộm khăn trùm đầu, nhưng ta gặp ngươi khăn trùm đầu rõ ràng còn tại trên đầu của ngươi. Đương nhiên là ta một cái khác đầu khăn trùm đầu. Tước sĩ, bị cái này tiểu biểu tử cho trộm đi. Không tin ngươi nhìn nàng cầm trong tay đồ vật là cái gì. Ta chỉ thấy trong tay nàng cầm chính là mình khăn trùm đầu. Không có. Dựa theo Runley dự tính bình thường trình tự, một phen đối thoại qua đi hắn liền sẽ vì vậy mà bắt đầu đối Laia tu nữ tiến hành một phen bước đầu tiếp xúc. Đáng tiếc là sáo lộ còn chưa đi xong, sau lưng lại đột nhiên xuất hiện một trận tiếng bước chân dồn dập. Quay đầu nhìn lại, cái kia đạo mảnh khảnh thân ảnh màu trắng đã cấp tốc chạy đi, đâu còn có chú ý nơi này tình huống như thế nào. Cái này khiến Runley ngẩn người, trong lòng cái kia phiền muộn quả thực cũng đừng xách. Một phen ra vẻ minh ngộ hiểu rõ tình huống về sau, hắn cùng vị này trung niên tu nữ nói lời xin lỗi, sau đó ỉu xìu ba ba trở về trụ sở. Ngươi xem ra tâm tình rất kém cỏi ôi. Lemon tước sĩ, ngay tại trong phòng nhàm chán loay hoay tùy thân dây chuyền đầu chọc người hầu. Igor gặp hắn trở về sau vui cười mà hỏi thăm. Trong sân huấn luyện bị cái khác tước sĩ đả kích đến rồi. Muốn gọi chủ nhân, Runley tức giận chừng đối phương một chút, sau đó đi đến giường của mình dưới xoay người từ gầm giường móc ra một cái dương đến. Sau đó hướng người hầu vẫy vẫy tay. Igor, tới, làm gì? Đối phương cảnh giác hỏi, còn tưởng rằng cái thằng này muốn đánh hắn. Kỵ sĩ đánh người hầu là chuyện thường xảy ra. Một ít kỵ sĩ tâm không thuận thời điểm cầm người hầu tới làm nơi chút giận cũng không phải chưa nghe nói qua, cho nên cứ việc vị này trước đó biểu hiện rất hòa thuận, nhưng cũng không đại biểu không có khả năng làm loại chuyện này. Tóc của ngươi lại mọc ra, cho ngươi phá quét qua. Runley trả lời, vừa nói vừa ra hiệu một cái từ trong dương lấy ra sắc bén dao cạo. Đối phương nghe vậy ồ một tiếng, chạy trước ra ngoài dùng xà phòng nước lau lau trán, sau đó đàng hoàng đi đến tóc vàng kỵ sĩ trước người. Runley cạo đầu kỹ xảo hiển nhiên không thế nào thuần thục, thậm chí không cẩn thận cho đối phương trên trán gẩy ra lỗ lớn. Bất quá trừ kêu lên một tiếng đau đớn bên ngoài, tiểu gia hỏa này ngược lại là không có phát biểu bất luận cái gì không hài lòng gặp. Yên lặng đứng ở nơi đó, lộ ra nhu thuận cực. Cái này khiến Runley thở dài trong lòng. Cảm giác nếu là mình nhiệm vụ kia mục tiêu có thể có vị này dạng này bớt lo liền tốt, từ lúc bắt tới sau liền không gặp phải loạn gì. trên đời này còn có so hắn tốt hơn tù binh à? Ta hoài nghi ta phụ thân phát sinh ngoài ý muốn, cảm thụ được đầu của mình không ngừng bị loay, hoay đến loay hoay đi. Nam Hải đột nhiên nói, không phải hắn sẽ không như thế yên tĩnh. Runly nghe vậy không nói chuyện, đối phương nhưng lại mở miệng nói, hắn tính tình mềm, còn luôn nghĩ làm cho tất cả mọi người đều hài lòng. Hy vọng giống ta tổ phụ như thế bị mọi người tôn kính. Nhưng đó cũng không đại biểu hắn năng lực thực sự yếu yếu. Hắn rất yêu chúng ta. Những bạo dân kia bò vào Red Keep đâm bị thương ca ca. Cho nên hắn mới quyết định muốn về đảo Dragonstone. Đây không phải là sợ hãi, mà là bởi vì người nhà. Red Keep còn không có xây xong. Căn bản cũng không an toàn. Cho nên ngươi cho là hắn sẽ gặp phải cái gì ngoài ý muốn. Runly thuận mồm hỏi thăm. Sinh bệnh, ta hoài nghi là ma pháp. Nam Hải một mặt nghiêm túc nói. Hắc ma pháp, hắn không có nói rõ. Nhưng Runly sau khi nghe cũng hiểu được hắn chỉ là cái gì. Trên phố có truyền ngôn. Người chinh phục Aegon đại vương hậu Visenya cùng Eni mạch này bất hòa. Mà Visenya vương hậu nghe nói thuở nhỏ nghiên tập hắc ma pháp cùng độc dược. Hậu thế thậm chí có tin đồn nói Visenya vương hậu con độc nhất Meger chính là nàng lợi dụng hắc ma pháp sinh ra tới. Runly cho rằng loại thuyết pháp này không đáng tin cậy. Dù sao mọi người kiểu gì cũng sẽ hướng một chút không nhận chào đón người trên thân dội các loại nước bẩn. Mà tương lai cái kia bị mang theo tàn khốc chi danh Meger quốc vương liền đặc biệt không nhận chào đón. Chỉ là muốn nói thật có chuyện này hắn cũng không ngoài ý muốn. Cái này dù sao không phải một cái đơn giản thời trung cổ thế giới, mà là một cái kỳ huyễn nơi. Tiếp xuống hai người không có lại nói cái gì. Runly yên lặng tự hỏi chính mình sự tình. Nam Hải cũng lộ ra không quan tâm. Bên ngoài ban đêm lặng lẽ giáng lâm. Cạo xong đầu sau hai người chuẩn bị đi ngủ. Nam Hải số tuổi quá nhỏ, tâm tư tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Nằm tại nó nơi hẻo lánh trên cái giường nhỏ kia không bao lâu liền treo lên hãn. Khác một bên giường cây bên trên Runly ngược lại là không ngủ. Bởi vì hắn còn đang suy nghĩ lấy tâm sự. Kết quả không bao lâu lại đột nhiên nghe được ngoài phòng một trận nhu hòa tiếng bước chân chậm rãi. Đến gần, tâm tư khẽ động, hắn giả bộ không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Đàng hoàng nằm ở nơi đó làm bộ đi ngủ. Kết quả không bao lâu, Runly liền cảm giác được căn phòng này nhỏ hẹp ngoài cửa sổ. Đang có một đảo ánh mắt cẩn thận từng ly từng tí nhìn trộm mà tới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,